Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 168, cho các ngươi xem dạng thứ tốt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư làm toàn bộ tử u cảnh cao cao tại thượng vương giả. Vô luận là thần thức vẫn là linh lực, toàn bộ lâm tiên thành cùng với chung quanh 10 đại cổ thành. Chỉ sợ chỉ có nàng tu vi tối cao. Từ kia mấy cái yêu tộc khoảng cách lâm tiên thành còn có chút khoảng cách khi nàng cũng đã cảm nhận được. Như vậy cấp bậc nàng tùy tay nhéo đều có thể bóp chết vài cái. Nhưng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là muốn nhìn một chút bọn họ mục đích ở đâu. Cuối cùng trơ mắt nhìn bọn họ lặng lẽ tiến vào vạn tượng ảnh thị thành, liền không có bóng dáng. Quả nhiên, chính mình lúc trước lần đầu tiên tới khi lại như thế nào lục soát cũng chưa lục soát, mà lần này cuối cùng là người tang đều hoạch đi. Nhưng này mấy cái tà tộc tu vi hảo nhược, liền tính chính mình sạch sẽ nhanh nhẹn xử lý, phòng chừng cũng không chiếm được cái gì hữu dụng manh mối, nói không chừng còn rút dây động rừng nhiễu vị kia tiền bối. Cho nên nàng lựa chọn tiếp tục ngủ đông, nhìn xem kế tiếp tiến triển. Đương nhiên, càng quan trọng là nàng không nghĩ chọc đến vị kia tiền bối không cao hứng. Vạn nhất tân điện ảnh cùng với trò chơi lại chậm chạp một ít thời gian, nàng đã có thể thật sự tức chết rồi. Vì chờ nó, nàng đã liên tục mấy tháng thường xuyên nằm mơ, mơ thấy tân điện ảnh chiếu phim. Cho nên nàng làm Điền Vĩnh cảnh cáo Tiêu Thanh Vân chớ có hành động thiếu suy nghĩ, rồi sau đó tiếp tục ghé vào cửa sổ thượng, giống cái nhà bên tiểu cô nương giống nhau, nhìn người đến người đi phát ngốc. Hiện tại, nàng ánh mắt liền như vậy nhìn chăm chăm một cái toàn thân đều bao phủ ở áo choàng bóng người, nhanh chóng hướng vạn tượng lâu đi đến. Thị vệ chỉ là nhìn nhìn, liền đầy mặt kính cẩn tránh ra, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Tử Nguyệt ngáp một cái, phẩy phẩy trước mũi không khí, thấp giọng lẩm bẩm, thứ sáu cái, thật xú. Đối với Thi Khôi trở về, Ổ Quang đám người vui mừng quá đỗi, ai đều biết, hắn là đại lão bản bên người nhất đắc lực trợ thủ. Hắn lúc này trở về, chẳng phải là, Thi Khôi gật gật đầu, mọi người cao hứng lẫn nhau ôm, vui vẻ không thôi. Trên thực tế, bọn họ mặt ngoài không quan tâm. Trên thực tế, mỗi ngày đối mặt như vậy nhiều người lo âu, chính mình cũng là nôn nóng. Mà hiện tại, tới, Thi Khôi phong trần mệt mỏi trở về, mọi người ở hôm nay tiền lương phiên bội, hơn nữa buổi tối hào hào chúc mừng một phen. Vui mừng nhất chính là Lữ Sơn, hai người bọn họ chính là không đánh không quen nhau, đặc biệt là ở trong trò chơi, là tốt nhất CP. Nhớ năm đó, một cái Khôi Nhĩ đại gia, một cái Sơn Đỉnh động nhân, đánh tiên giới đám kia quy tôn thấy bọn họ liền sợ hãi. Đương nhiên, hai người bị tinh vệ cùng Tế Phong sợ tới mức lưu lạc thiên nhai, cũng là thực hoài niệm. Thời gian thật sự quá thật sự mau. Hắn Lữ Sơn cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày có thể cùng chính mình đã từng hận nhất tà tộc đãi ở một khối uống rượu nói chuyện phiếm, đem rượu ngôn hoan, thậm chí coi như thân huynh đệ, mị nương bọn họ díu dít vây quanh ở cùng nhau. Một hai phải Thi Khôi giao ra phim editing tốt điện ảnh, nhìn xem chính mình rốt cuộc diễn thế nào. Lúc trước quay chụp khi Viêm Dương làm director, mỗi khi quay chụp một cái cốt truyện đoạn ngắn, nói một tiếng tạp hảo liền xong việc. Chính mình ở màn ảnh bóng dáng rốt cuộc là như thế nào, lại là chút nào không biết. Cho nên bọn họ thực hưng phấn, cũng thực chờ mong. Nhưng Thi Khôi lại là bảo hộ hào hào, một hai phải dưới mặt đất tư mật trong căn cứ chờ phục chế thêm vào hảo thập phần ảnh tượng thạch sau mới có thể quan khán. Mọi người hàm răng cắn đến cạc cạc, Thi Khôi lại là một chút cũng không để bụng, chính mình tuy ở vào nhân tộc địa bàn, nhưng này đó chơi tốt, bạn tốt, ở một khối. Hắn so với ai khác đều yên tâm, trước cho các ngươi xem dạng thứ tốt. Thi Khôi lại uống lên một chén rượu lớn, nhìn Tiểu Nghệ, Ổ Quang, Vương An, Lữ Sơn, Mị Nương bọn họ, thần bí hề hề từ nhẫn không gian trung móc ra một cây khô vàng. Thậm chí còn có chút bùn đất rễ cây. Đây là thứ gì? Mị Nương dùng tay điểm điểm, lại bị Thi Khôi lập tức cấp thu hồi đi. Cẩn thận một chút, này nhưng quý giá đâu. Thi Khôi nhẹ nhàng xoa xoa Mị Nương vừa rồi chạm vào địa phương nói. Nha, còn không phải là một cây phá rễ cây sao? Có gì đặc biệt hơn người? Liền ngươi còn đem nó đương bảo bối. Mị Nương tức khắc tới khí. Cắm eo phiết miệng không để bụng nói. Thiết, nữ nhân nột, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Này căn rễ cây nhưng quý giá đâu. Chính là các ngươi năm vị yêu vương hơn nữa vân hoang sở hữu địa bàn. Đều không đổi được nó mặt trên một khối bùn đất. Thi Khôi là hiểu biết xuân thụ. Giờ phút này đối mặt mọi người khinh thường ánh mắt. Chẳng hề để ý nói. Liền phảng phất một cái người thành phố đi theo người nhà quê giới thiệu. Phải biết rằng, chính mình có thể đi vào cổ giới, cũng kiến thức đến kia khỏa khó có thể tưởng tượng xuân thủ. Tất cả đều là lấy thiếu gia phúc, mà các ngươi, tấm tắc, phòng trường đời này cũng chưa khả năng. Ha ha, lão Khôi nha, ngươi hôm nay không cho ta nói ra cái tí sửu dần mẹo tới. Chỉ bằng ngươi vừa rồi ánh mắt, ta mấy cái cần phải hào hào tiếp đón ngươi. Lục Nhĩ Ngưu Ma Vương đám người mỉm cười, đem nắm tay niết cạc cạc rung động, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thi Khôi thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Ta mấy cái, đừng giới nha. Cái kia, các ngươi cùng ta tới. Thi Khôi vội vàng đứng dậy, muốn ngầm chìa khóa sau, liền dẫn theo mọi người hướng bí mật căn cứ mà đi. Nơi này, chỉ sợ là toàn bộ vạn tượng ảnh thị thành bảo hộ nhất nghiêm mật địa phương. Bên trong sở công tác người, đều đang khẩn trương không nói gì thêm vào tân làm được thiên cơ bản. Vạn nhất có người bóp méo bên trong số liệu cấm chế. Sở Ngủ Đông Hầu gia thiết trí chữ khác trên đồ vật, sẽ trước tiên cho nổ. Hơn nữa ký lục hạ sở người sử dụng hơi thở, vĩnh viễn bị nhốt đánh vào sổ đen chung. Hiện tại, đã ký lục 3.000 nhiều người, khiến cho càng ngày càng nhiều người tuân kỷ thủ pháp lên. Thấy nhiều như vậy, cao giai lãnh đạo đột nhiên tới chơi. Mọi người vội vàng hành lễ, Ổ Quang vung tay lên, bọn họ đâu vào đấy làm khởi thuộc về chính mình sống tới. Thi Khôi còn lại là tìm được rồi một cái hẻo lánh góc. Ở mọi người tò mò dưới ánh mắt, đem rễ cây thật cẩn thận đặt đi xuống, rồi sau đó lấy ra hai viên hồng liên nước mát, dùng thảm màu xanh biếc thi hỏa đem này bỏng cháy thành trạng thái dịch. Tích nhập rễ cây thượng, thực mau, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ nhanh chóng nảy mầm. Chén trà nhỏ thời gian, liền biến thành 2 mét tới cao cây nhỏ. Này, đây là cái gì thủ? Làm sao lớn lên nhanh như vậy? Làm man giới một tiểu yêu. Ngưu Ma Vương chờ, người nhà quê, có từng gặp qua xuân thụ cùng hồng liên nước mắt. Chỉ sợ liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Dựa theo Viêm Dương phân phó, là không cho phép báo cho người khác. Vạn nhất bị tiết lộ đi ra ngoài, có chút biết hàng người chính là sẽ đến đoạt. Xuân thụ, ra sao này chân quý. Ai dám xâm nhập cổ giới đi đoạt lấy. Còn nữa nói, xuân thụ làm linh hỏa nhất tộc thánh thụ. Chỉ sợ liền rất nhiều thế hệ trước người tuy thường xuyên nhìn thấy. Chỉ sợ liền sờ cũng chưa cơ hội sờ đến. Càng không cần phải nói lấy này căn. Nếu không phải, bên trong nhân viên, tiểu đoàn tử cướp nhà khó phòng hạ, Viêm Dương lại có bản lĩnh liền một mảnh lá cây đều mang không ra. Chớ nói người khác, chính là cổ giới đám người đã biết, chỉ sợ cũng sẽ đến mạnh mẽ thu hồi nghiên cứu. Thi Khôi cũng biết này tầm quan trọng, cho nên hắn chỉ là cao hứng hạ mang theo mọi người tới được thêm kiến thức. Đến nỗi tên, đánh chết đều sẽ không nói. Thứ tốt, Thi Khôi thần bí hề hề nói. Lão ổ, từ hôm nay trở đi, nơi này muốn nhiều phái nhân thủ bảo hộ, mà nơi này, công tác người không cần lại đây. Đợi lát nữa ta sẽ thiết trí một bộ công tử giao cho ta trận pháp bảo hộ nó. Khoảng cách nó 10 trượng chỗ, vô luận là ai, không chết tức thương. Thi Khôi xoay người đối với Ổ Quang rất là nghiêm túc nói. Ổ Quang nghe nói, liên tục gật đầu, nhìn nhẹ nhàng lay động kim sắc cây nhỏ. Hắn lại há có thể không rõ đây là thứ tốt, lại cho các ngươi xem dạng thứ tốt. Thi Khôi phảng phất cảm nhận được cái gì. Tâm thần vừa động, chậm rãi đóng lại mắt. Ngay sau đó, đột nhiên mở, vung tay lên, một cái tinh thể pop-up đột nhiên xuất hiện, tiến vào diễn đàn, phát hiện bạn tốt, liệt hỏa trước, ở tuyến. Sắc mặt vui vẻ, triệu hồi ra đưa vào kiện mặt, đem một cái tin tức viết gửi đi qua đi. Hầu ra, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Xin yên tâm, không đến 2 cái hô hấp thời gian, giao diện thượng, Viêm Dương hồi phục lại đây. Hảo, khởi động đệ nhị kế hoạch. Thu được, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.